Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 779, dưới cửu U. Hai càng, hai người các ngươi, tại phía trước dẫn đường, đi theo nó, suy tư chớp lát, Dương Tranh mở miệng, đồng thời đại bằng yêu khu một biến trở về hình người. A, ngươi đến cùng là người là yêu? Hai cái quỷ vương, nhìn thấy Dương Tranh biến trở về hình người, kinh nghi nói, Tranh, Dương Tranh giơ tay phải lên, huy động biến trở về bình thường đại tiểu hổ phách, hàn quang lóe lên, đao khí trùng thiên, hai quỷ vương tức khắc im lặng, không dám lại nói nửa câu, tại phía trước dẫn đường liền đúng, nói nhiều như vậy, thật không sợ lão tử đem các ngươi đầu lưỡi cho cát. Dương Tranh mặt lạnh cười một tiếng, là, chúng ta dẫn đường, lập tức dẫn đường, đại nhân, chúng ta cái này liền dẫn đường. Hai cái quỷ vương đối mặt một cái, liền vội vàng gật đầu, khổng lồ quỷ thân thể cũng là nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt, biến thành hai khỏa quỷ đầu, lơ lửng không trung, đi về phía trước lướt tới, cái này mới đúng mà. Các ngươi nghe lời, ngoan ngoãn dẫn đường, bản công tử đao liền sẽ không bạo động. Các ngươi nếu là không nghe lời, không ngoan ngoãn dẫn đường, bản công tử cũng không thể bảo đảm cây đao này bạo khởi hại người. Hai người các ngươi quỷ vương, quá yếu, bản công tử đều lười nhác chém giết. Chỉ cần theo kịp nó, buông tha các ngươi cũng không phải không thể. Dương Tranh thu đao, vừa nói. Một bên hướng phía sau đánh ra một đạo chân khí. Cái này đạo chân khí công bằng vô tư, vừa vặn rơi vào mấy trăm mét té xỉu Long Qua Nhi trên thân. Long Qua Nhi thân thể chấn động, trong cơ thể chân khí giống như bị kích thích một loại, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chữa trị hắn bị thương thân thể, đồng thời cũng cường tráng lấy nguyên thần. 15 phút sau, Dương Tranh cùng hai đại quỷ vương đã đi sâu vào hoàng tuyền chi địa. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào? Long Qua Nhi hoảng du du từ dưới đất bò dậy, đầu còn có chút bị choáng. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bản thân y nguyên thân ở hoàng tuyền chi địa. Biến sắc đại biến, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Quái, trước đó này tòa bạch cốt cung điện đâu? Thế nào không có? Rất nhanh, Long Qua Nhi phát hiện khốn trụ hắn bạch cốt đạo cung biến mất không thấy. Sửng sốt một chút, tiếp theo chú ý tới trước đó bạch cốt cung điện vị trí chung quanh giống như là bị cái gì cướp sạch. Qua một dạng, hẳn là có cao nhân tiến nhập hoàng tuyền chi địa. Cứu ta, không biết, vị cao nhân nào là ai? Nếu là sau này gặp, nhất định muốn hào hào tạ ơn hắn. Cái này hoàng tuyền chi địa, quá mức hung hiểm, ta ngộ nhập nơi đây, kém điểm mất mạng, vẫn là cứ vậy rời đi tương đối tốt. Một lúc lâu sau, một âm trầm qua sông trước đó, dùng các ngươi quỷ vương thân phận, cũng không cách nào cưỡng ép vượt qua sông này. Dương Tranh nhíu mày, nhìn chằm chằm lên trước mắt đầu này âm hà, đầu này âm phủ sông, bị âm khí bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy bờ bên kia, âm trong sông, đủ loại quỷ hồn tại tê hô, thanh âm phá lệ làm người ta sợ hãi. Dương Tranh cái này một đường đi tới, gặp không ít địa ngục quỷ hồn, hắn nhục thân mạnh mẽ, dương khí thịnh vượng, không biết hấp dẫn bao nhiêu quỷ hồn ánh mắt. Bất quá, có hai đại quỷ vương một trái một phải, giống như hộ pháp một loại. Những cái kia quỷ quái cũng chỉ có thể nhìn. Mỗi một cái dám tiến lên, liền là âm sai quỷ tốt, nghĩ đánh Dương Tranh chủ ý, cũng không dám lỗ mãng. Trăm chân cùng thiên nhãn, hai cái quỷ vương, tại âm phủ vẫn còn có chút địa vị. Đương nhiên, không cần cái này hai quỷ vương hộ pháp, Dương Tranh cũng có thể tới như tự nhiên, người bình thường. Nếu như ngộ nhập âm phủ địa ngục, sẽ phải chịu âm phủ lực áp chế. mà Dương Tranh ngụy thánh thể, tại âm phủ cùng dương gian không có bất kỳ khác biệt. Trong tay hắn hổ phách, đã sớm nghĩ bạo khởi, đem cái này hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn cắn nuốt mất. Nếu như không phải hắn cưỡng ép áp chế, chỉ sợ đã dẫn phát âm phủ bạo loạn, trừ quỷ vương ở ngoài, còn lại quỷ hồn quỷ sai, hơn phân nửa đã bị hổ phách thôn phệ. Những cái này âm phủ sinh linh, đối chiến hổ đao linh tới nói, liền là mỹ vị ngon miệng thức ăn. Công tử, sông này chính là âm hà, lại tên hoàng tuyền, trong đó toàn bộ là nhược thủy. Người sống hơi dính cái đồ chơi này, thân thể liền sẽ mục nát, mà chết người quỷ vật, một rơi vào trong đó, liền khó mà lại bò ra. Chúng ta mặc dù là quỷ vương, đối cái đồ chơi này cũng không có biện pháp. Chúng ta không cẩn thận ngã vào trong nước, không có cái trăm năm ngàn năm cũng là bò không ra. Muốn qua sông, chỉ có thể chờ người đưa đò. Thiên nhãn quỷ vương mở miệng. Nguyên lai, cái này âm trong sông đều là nhược thủy. Khó trách những cái kia quỷ vật, bất luận ở trong đó giãy giụa như thế nào, liền là tránh thoát không được. Nhược thủy, nhược thủy, Dương Tranh trong lòng lẩm bẩm. Nhớ tới Tây Du bên trong như có tình cảnh như vậy. Ngộ Không bị đầu nhập vào một cái người thường đến không địa phương. Muốn cứu Ngộ Không, nhất định phải vượt qua nhược thủy, mà chư bát giới vừa lúc là một ngoại lệ. Tên kia không sợ nhược thủy, ngược lại bị nhược thủy thích, nhục thân hoành độ, hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng tiếc, nơi đây không có bát giới. Đã từng có một cái quỷ tướng tấn cấp là quỷ vương. Quá mức đắc ý, không cẩn thận ngã vào bên trong nhược thủy. Thật sự du 1000 năm mới từ nhược thủy bên trong du ra tới. Trăm chân quỷ vương cũng nói. Nga, còn có như thế chuyện lý thú. Dương Tranh nghe xong, cười, nghĩ không ra. Trong âm phủ, còn có cái này chờ thú vị sự tình. Hắn nguyên bản cho rằng. Âm phủ đều là âm sát, không phải núi đao, liền là biển lửa, chỉ bất quá, hai cái quỷ vương không có tiếp tục tiếp lời, giống như là không thuận tiện nói tiếp một dạng, như vậy nó vì cái gì có thể vượt qua nhược thủy. Dương Tranh nghĩ tới bị hai cái quỷ vương gọi Chu Nhan Bạch Cốt nữ tử kia. Hắn là tận mắt nhìn xem nữ tử kia, hoành độ này âm hà. Căn bản không chịu yếu thủy ảnh vang, nàng vốn là không phải bình thường sinh linh. Trên thông Phật quốc, truyền đạt cửu u, thiên thượng địa hạ, liền không có nàng đi không địa phương. Thiên nhãn quỷ vương nói, trong mắt lóe lên lướt qua hoảng sợ. Lợi hại như vậy, Dương Tranh hơi hơi cả kinh. Nữ nhân kia khiến hắn nhớ tới Bạch Cư Dịch một câu thơ. Vậy liền là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, một cái từ bạch cốt khô lâu bột phấn biến thành nữ nhân. Thế mà thiên sinh có lợi hại như vậy bản lĩnh, nhìn đến, này bạch cốt đạo nhân, xác thực cùng hai cái quỷ vương nói như vậy, mạnh mẽ vô cùng, tung hoành địa ngục, cơ hồ không người có thể cản, quả thực đem địa ngục xem như hậu viện nhà mình một dạng. Như vậy, vấn đề tới, nữ tử kia, muốn đi chỗ nào? Nàng bản chất trên là âm phủ tử vật, có thể phân loại là âm phủ vật, có thể bị yêu nói dùng bí pháp tại trong cơ thể cùng trong nguyên thần. Đều loại trên Phật tính, còn không phải phổ thông Phật tính, chí ít cũng là Bồ Tát cấp bậc. Cái này liền tựa như một cái quỷ vương nắm giữ thiên sinh áp chế âm phủ tử vật bản lĩnh. Tự nhiên là lợi hại vô cùng. Thiên nhãn quỷ vương gật đầu. Một khỏa xấu xí đầu phiêu phù ở Dương Tranh bên trái. Nhìn Dương Tranh một cái. Lại nói, nàng mục đích hẳn là đi địa ngục chỗ sâu. Thập điện Diêm La vị trí. Tìm kiếm Diêm Quân. Thập điện Diêm La. Địa ngục Diêm Quân. Thiên nhãn quỷ vương trong miệng Diêm Quân. Cũng không phải cái kia minh ngục môn Diêm Quân. Mà là địa ngục chủ Diêm Quân, chính là cùng thượng cổ tiên ma một cái cấp bậc. Nghĩ không ra, nữ tử kia thế mà muốn đi tìm Diêm La Vương. Chẳng lẽ nàng không sợ chết? Tới, lúc này, Thiên Nhãn Quỷ Vương nói nhỏ một tiếng. Dương Tranh nhìn sang, này êm trong sông, trong sương mù, một chiếc đò ngang chậm rãi chạy nhanh ỉ lại. Này thuyền đuôi đứng một người, đầu đội thoa nón lá, toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Cái này người, liền là âm phủ bầy đậu người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?